Nếu như ánh trăng không ôm lấy em. Chương 62, Góc truyện audio.com. Editor, Doãn Song Beta, Doãn Song trên thế giới này. Không ai có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi. Ngay cả khi đó là người bạn yêu nhất, anh ấy cũng sẽ có sứ mệnh và trách nhiệm của riêng mình. Bạn có thể là trung tâm của anh ấy, nhưng bạn không thể là tất cả đối với anh ấy. Sầm Ninh chưa bao giờ trách móc Ngôn Hành Chi. Cho dù Ngôn Hành Chi thường xuyên biệt tâm, thời gian thường xuyên đều không bên cạnh cô đối với việc này đều không có nửa câu oán giận anh. Anh muốn bảo vệ đất nước, điều cô muốn làm, là đồng hành cùng anh, hiểu anh ấy. Một tháng sau, Sầm Ninh nhìn thấy Doãn Lê trên tin tức, ông mở một cuộc họp báo, chính miệng nói ra chủ nhân thực sự của tác phẩm đã từng làm ông nổi tiếng. Danh tiếng của ông ta lập tức bị đánh mất, mà người đã qua đời kia, người đàn ông tên là Sầm Duệ đã đi vào trong ký ức của mọi người. Sầm Ninh hẳn là rất hài lòng khi xem tin tức, nhưng nhìn đến gương mặt tựa hồ như già thêm 10 tuổi của Doãn Lê. Tâm tình không thể nào vui sướng được, cô trách ông ta, nhưng từ trước đến nay, những điều Doãn Lê dạy cô, đối xử tốt với cô không có biện pháp quên đi, cho nên điều cuối cùng cô có thể làm là trở thành một người ngoài cuộc thờ ơ, không bỏ đá xuống giếng cũng không tùy tiện tha thứ. Ninh Ninh, đi thôi, Ngôn Hành Chi đã mua cơm chưa? Chuẩn bị lên lầu cùng Sầm Ninh đi đến phòng bệnh của Đường Tranh. Sầm Ninh nhìn lần cuối cùng người đàn ông trên tin tức. Đem điện thoại ném vào túi sách của mình. Ngôn Hành Chi liếc nhìn cô. Em liên lạc lại với Doãn Lê chưa? Sầm Ninh gật đầu. Em không biết phải đối mặt với ông ta như thế nào. Em nghĩ, ông ta cũng không biết phải đối mặt với em làm sao. Ngôn Hành Chi, ông ta không đợi em tuôn ra bí mật này mà chọn cách tự mình nói ra. Kỳ thật kết thúc này cũng là tốt cho em, ai cũng không cảm thấy tội lỗi. Sầm Ninh kéo tay Ngôn Hành Chi lại, nở một nụ cười, Ngôn Hành Chi, đi lên đi, Đường Tranh kêu đói rồi. Vâng, hai người đi đến phòng bệnh, ở ngoài nghe thấy âm thanh hùng hùng hổ hổ của Trương Tự Ý, Đường Tranh là cái đồ thối tha ngu ngốc. Chia tay cái đầu anh xem sau đó anh có thể tìm được người đoan trang mỹ lệ giống em không? Anh không có khả năng tìm được đâu. Trương Tử Ý, anh vừa mới nói có phải em không nghe? Anh nói cái gì? Anh nói anh què chân sau này sẽ là một thằng què. Không xứng với em, con mẹ nó anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Làm cho anh không què nữa thì anh xứng với em thôi. Trương Tử Ý, bây giờ là anh nghiêm túc, không què, đừng ép buộc em, ngày mai lão nương sẽ đi tìm bác sĩ tốt nhất trên thế giới mang đến đây cho anh. Anh què thì phải theo họ em, lại nói, anh què mà còn dám đòi chia tay với em, anh không phải nên khóc lóc kêu gào giữ lại một người con gái tốt như em sao? Ngoài phòng bệnh, Sầm Ninh và Ngôn Hàng Chi nhìn nhau. Trong một tháng này, tiết mục như này đã là lần thứ ba diễn ra. Sầm Ninh đẩy cửa vào, ăn cơm, Đường Tranh thấy có người đi vào lập tức quay đầu không nói. Mà Trương Tử Ý lại cúi mặt bổ nhào vào bên cạnh Sầm Ninh. Cậu xem anh ấy, có phải bị bệnh thần kinh hay không? Việc phục hồi còn chưa bắt đầu đã buồn lo vô cớ nghĩ bản thân bị tàn phế. Đường Tranh, Sầm Ninh, Đường Tranh. Không có việc gì, bác sĩ nói nếu việc phục hồi tốt có thể khôi phục. Ngôn Hành Chi mang cơm đặt xuống, ngồi ở giường bệnh bên cạnh, lúc nào cũng nháo đòi chia tay. Diễn khổ tình sao, Trương Tử Ý, đúng vậy. Đường Tranh giả khóc hai tiếng, kéo tay Ngôn Hành Chi đặt lên mặt mình, bắt đầu cáo trạng một cách đau khổ. Anh Ngôn, tôi không diễn, là người phụ nữ giả này. Tôi đề nghị chia tay em ấy liền đem 18 đời tổ tông nhà tôi lên mắng. Tôi không phải là vì muốn tốt cho em ấy sao? Nếu tôi thật sự bị què, em ấy đi theo tôi sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Trương Tử Ý mắt trợn trắng. Anh còn muốn em nói bao nhiêu lần nữa? Con mẹ nó anh sẽ không què. Bản thân không cần diễn tốt như vậy đâu. Khóe miệng Ngôn Hành Chi hơi hơi vừa kéo lên. Bắt tay lấy trở về. ăn cơm đi, Đường Tranh, này này anh Ngôn, nghe tôi nói này, người phụ nữ này, tôi không muốn nghe, Sầm Ninh dầu dĩ mỉm cười, cũng không quản bọn họ đang làm gì, lần lượt lấy thức ăn trong túi ra. Trong khoảng thời gian này tình trạng thân thể của Đường Tranh tốt lên rất nhiều. Nhưng do chân nên vẫn không xuống được giường. Chờ một thời gian ngắn nữa đi phục hồi chức năng có thể xuống được giường. Về phần què cái gì đó, căn bản là không tồn tại. Nhưng so với trước kia làm việc nguy hiểm thì không có khả năng. Môn Hành Chi đối với việc này trong lòng thấy xấu hổ. Cho nên không quản Đường Tranh và Trương Tử Ý lúc nào cũng làm ầm ĩ, anh vẫn luôn kiên trì đến bệnh viện để chăm sóc cậu ấy. Sau khi cơm nước xong, Sầm Ninh và Trương Tử Ý đi ra ngoài mua một ít đồ. Đường Tranh nằm trên giường bệnh, mắt nhìn Ngôn Hành Chi đang gọt táo. Trong đội bận rộn như vậy, cậu không cần mỗi ngày phải đến đây đâu. Ngôn Hành Chi tay đang dùng dao nói. Không sao, anh Ngôn, lời nói của tôi và Trương Tử Ý đều là đùa giỡn chắc cậu biết. Tôi nói với cậu, cực kỳ vui vẻ, bộ đội đặc chủng chúng ta thực sự nhiều khi rất mệt mỏi. Đường Tranh cười ha ha, tình huống bây giờ của tôi có thể chuyển đổi cương vị rồi. Làm việc văn thư trong đội, hẳn là vui vẻ nha. Từ nhỏ đến lớn, Ngôn Hành Chi, Đường Tranh và Tân Trạch Xuyên cùng nhau chơi cùng nhau huấn luyện. Sau này Tân Trạch Xuyên bởi vì áp lực của gia đình mà đã từ bỏ gia nhập quân đội. Chỉ còn hai người họ kiên trì, Ngôn Hành Chi rất hiểu Đường Tranh, cũng giống như Đường Tranh hiểu anh, cậu ấy bây giờ nhất định là đang tự trách nên mới nói như vậy. Trong lòng Đường Tranh có bao nhiêu nhiệt huyết, có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương quá khứ, Ngôn Hành Chi đều hiểu rõ. Đường Tranh, này, cậu có thể giúp tôi nói chuyện với cấp trên? Cho tôi vị trí hữu dụng một chút, tuy rằng tôi cũng vui đấy nhưng không muốn quá nhàn rỗi đâu anh Ngôn. Anh Ngôn, hả, cậu có nghe tôi nói không vậy? Ngôn Hành Chi gọt xong vỏ táo cuối cùng, nở một nụ cười nhạt. Ừ, tôi biết, ha ha anh em tốt, ngầm hiểu trong lòng, nhìn về tương lai, bọn họ đều hiểu rõ ràng, cũng đều tin tưởng lẫn nhau. Chuyến đi này, ngoài ý muốn không thể miễn. Nhưng chuyến đi này niềm tin vẫn sẽ vĩnh viễn luôn ở đó. Sau khi đi ra bệnh viện, Ngôn Hành Chi đưa Sầm Ninh trở lại trường học. Sầm Ninh ban đầu vốn muốn đi nhận luận án từ giảng viên hướng dẫn dẫn luận án. Kết quả là, trước khi đi cô nhận được một cuộc gọi từ Đoàn Tiêu Toàn. Sau lần triển lãm ảnh lần đó, Sầm Ninh cùng Đoàn Tiêu Toàn có trao đổi phương thức liên lạc. Đoàn Tiêu Toàn cũng đánh giá cao khả năng của cô, cho nên luôn chiếu cố cô. Nửa giờ sau, Đoàn Tiêu Toàn cùng Sầm Ninh ngồi trong một quán cà phê bên ngoài trường. Đoàn Tiêu Toàn vẫn lịch sự và dịu dàng như mọi khi. Hỏi Sầm Ninh sau khi gọi cà phê, trước đây có đề cập qua về vấn đề thị giác ở New York em nghĩ như thế nào? Sầm Ninh tạm dừng một chút, em dự định đi, Đoàn Tiêu Toàn nghe xong vô cùng vui mừng. Anh nghĩ em cũng sẽ đi. Vâng, Sầm Ninh uống một ngụm cà phê. Thản nhiên nói, dù sao vẫn muốn trải qua một số nghiên cứu nghiêm túc và có hệ thống. Đoàn Tiêu Toàn liếc nhìn cô một cái. Nhiều ngày không gặp, cảm giác cô có chút thay đổi. Cảm giác thay đổi này là từ trong mà lộ ra ngoài. Giống như Niết Bàn đang phát triển. Editor Niết Bàn có nghĩa là dập tắt hoặc không bị ràng buộc. Tự do khỏi những gì đã ràng buộc chúng ta, từ niềm đam mê đốt cháy của ham muốn, ghen tuông, và sự thiếu hiểu biết. Đoàn Tiếu Toàn, nếu bố em còn sống, ông chắc chắn sẽ muốn em đi. Sầm Ninh run sợ một chút, thong thả mà gật đầu. Chắc em đã biết tin về Doãn Lê. Sầm Ninh, thì thật thầy Doãn đã nói chuyện với anh trước khi công khai xin lỗi. Anh không ngăn cản ông ấy. Bởi chuyện này ông ấy làm sai, ông ấy vẫn luôn dày vò trong lòng. Sầm Ninh, anh đến để biện hộ cho ông ta sao? Đoàn Tiêu Toàn lắc đầu, anh chỉ hy vọng em biết, ông ấy làm sai là một chuyện, đối với em thật tâm là một chuyện khác, em đừng quá hận ông ấy. Sầm Ninh nhợt nhạt mỉm cười, bây giờ nói những lời này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Không ai có thể quay lại được, đúng vậy không ai có thể quay lại được. người đã chết, cũng không thể về được nữa. Sầm Ninh mua một ít bài kiểm tra và sách cần thiết cho bài kiểm tra TOEFL. Nhưng thực tế, đối với tiếng Anh chuyên ngành của cô, bài kiểm tra TOEFL làm không mất nhiều công sức. Nhưng cô vẫn muốn chuẩn bị một chút. Sau khi trở về nhà, Sầm Ninh đặt sách lên bàn cà phê, xoay người đi tắm. Sau khi tắm xong quấn tóc đi ra, cô thấy Ngôn Hành Chi ngồi trên ghế sofa lật sách xem. Sầm Ninh sửng sốt một chút, cảm giác không được tự nhiên. Anh trở về lúc nào? Tầm mắt Ngôn Hành Chi từ quyển sách TOEFL ngẩng lên. 10 phút, Sầm Ninh khịt mũi, dì giúp việc trước khi đi có nói đồ ăn hâm nóng lại là có thể ăn. Ngôn Hành Chi không đáp lời, trầm mặc một lúc, quyết định rồi. Sầm Ninh biết anh đang nói cái gì. Đối với việc muốn ra nước ngoài đào tạo, cô đã chính miệng nói qua cho anh nghe. Khi đó nghe cô nói anh liền trầm mặc, lúc này nhìn đến đống sách vở có liên quan cô đều đã mua. Trong lòng đại khái cũng rõ ràng việc cô quyết định dù có chín đầu trâu cũng không thể kéo lại. Ngôn Hành Chi, thật ra em vẫn luôn muốn có phải không? Sầm Ninh gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Không phải như vậy, trước đây em vẫn luôn hâm mộ nhưng chưa bao giờ nghĩ có năng lực cùng tư cách để đi. Khi đó em nghĩ mẹ không hiểu em, cũng hiểu được rằng bản thân không thể nợ ông rất nhiều. Cho nên, em nghĩ đi cùng tiền bối để học hỏi cũng khá tốt. Vì cái gì không nói cho anh? Cái gì, nếu muốn đi thì vì sao không nói cho anh? Em cảm thấy anh không thể giúp được em, hay là em không muốn nợ anh? Sầm Ninh, nợ anh nợ ông, có gì khác biệt, em anh Hành Chi, đây là việc cá nhân của em. Hơn nữa em cũng phải là người nhà Ngôn gia, mọi người không có bất luận nghĩa vụ gì phải làm việc này cho em. Ngôn Hành Chi đột nhiên đứng dậy. Sầm Ninh, đừng quên em là vị hôn thê của anh, bởi vậy cho nên em không muốn mọi chuyện đều phải dựa dẫm vào anh. Sầm Ninh quay đầu lại, em không phải là phế vật. Cũng không phải gối thêu hoa nếu vẫn luôn không biết thỏa mãn mà đòi lấy. Vậy em thành cái gì hả? Đồng tử Ngôn Hành Chi co lại. Em có cần phải phân định với anh rõ ràng như vậy không? Em chỉ là những gì em nghĩ muốn có anh lại không thể cho em được. Anh đây thành cái loại gì hả? Trong đôi mắt Ngôn Hành Chi ẩn giấu sự tức giận. Sầm Ninh, không ai trong Ngôn gia coi em là người ngoài. Nói thiếu nợ hay không thiếu nợ gì đó, chỉ là do chính em tự đặt ra ranh giới rõ ràng thôi. Chỉ có em tự đẩy mình ra. Ngôn Hành Chi rất ít khi cùng cô lớn tiếng nói chuyện. Tâm trạng Sầm Ninh gần đây vẫn luôn không yên, lúc này lại bị nói như vậy. Lông tơ cả người tựa hồ như cũng bị kích động mà dựng ngược lên. Phải, là tự một mình em phân định ranh giới, là tự em đẩy mình ra bên ngoài. Anh căn bản cái gì cũng không hiểu. Anh là thiên chi kiêu tử cho tới bây giờ đều là trung tâm của mọi người. Anh đi đến đâu đều là tiêu điểm. Chưa từng có ai xem thường anh. Nhưng em không giống vậy. Anh không cần đem ra thế nhà anh áp đặt lên người em. Em, Ngôn Hành Chi bị chọc giận. Nhìn qua giường như Sầm Ninh còn nói thêm một câu nào nữa anh có thể trực tiếp bóp chết cô. Nhưng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Anh chịu đựng, một giây sau đó thở phì phì mà đi vào phòng. Phanh một tiếng, tiếng cửa phòng vang lên như muốn vỡ. Sầm Ninh cũng tức giận, cô trở về gian phòng của chính mình từ lâu đã không dùng. Tiếng cửa phòng vang lên so với của anh càng to lớn. Đây là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau, lần đầu tiên nói nặng lời. Sầm Ninh nằm úp ở trên giường, khổ sở đến nỗi đôi mắt đỏ bừng. Cô biết cô nói lời khó nghe với anh, cô biết anh chưa bao giờ lấy ra thế nhà mình ra. Nhưng dưới tình huống cấp bách cô không kiềm chế được mà nói ra. Đại khái nhìn anh thật sự rất tức giận vì cô không hề nhờ anh giúp đỡ, tức giận vì cô vạch ra ranh giới rõ ràng, tức giận vì cô xếp anh vào hàng ngũ người ngoài. Thật ra có thể cô không xem anh và người nhà Ngôn gia là người ngoài. Nhưng thực sự cô sẽ tự ti, sẽ xấu hổ, nói cô già mồm cãi láo, nói cô ra vẻ, nói cô già vờ đáng thương. Cô đều chấp nhận, chỉ cần những gì cô nhận định, cô muốn chính mình tự hoàn thành. Sầm Ninh vẫn luôn chờ ở trong phòng, không. không biết qua bao lâu, nửa tỉnh nửa ngủ, cửa phòng bị đẩy vào. Sầm Ninh mơ hồ mở mắt, nhìn thấy một thân ảnh đang đứng bên cạnh. Hai người nhìn nhau chằm chằm, không khí đông cứng, đứng lên, Môn Hành Chi nhíu mày, thần sắc nghiêm túc. Sầm Ninh nhìn anh cảm thấy uất ức bĩu môi không lên tiếng. Môn Hành Chi tiến lên vài bước, trực tiếp lôi cô từ trên giường xách lên, vươn tay gỡ chiếc khăn cô đang quấn trên đầu. Ngay khi chiếc khăn được lấy ra, toàn bộ mái tóc đen rơi xuống, tóc ướt bám trên mặt Sầm Ninh càng khiến cô thêm thập phần chật vật. Anh làm gì? Đôi mắt sau tóc Sầm Ninh khiếp sợ mà lóe sáng. Môn Hành Chi từ trên cao nhìn xuống cô, tóc cũng không sấy khô. Em muốn làm gì? Sầm Ninh cắn cắn môi, lẩm bẩm, đang cãi nhau bận tâm tóc làm gì chứ? Nói cái gì hả? Không có. Môn Hành Chi trừng mắt nhìn cô một cái, xoay người đi ra ngoài. Lúc sau anh quay lại, trong tay còn cầm máy sấy. Ngồi lên đi, Sầm Ninh, nghe thấy không? Sầm Ninh cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mà ngồi dậy, nhìn Môn Hành Chi cắm máy sấy tóc, nhìn anh mặt lạnh mà thổi sấy tóc cho cô. Gió nóng vù vù vang lên, ngón tay anh xuyên qua tóc cô, nhanh chóng nhẹ nhàng ôn nhu trên đầu cô làm loạn. Anh không nói lời nào, cô cũng không nói lời nào. Trong một mảnh tạp, hai người từng người trầm mặc. Sầm Ninh hạ mắt xuống, kéo một góc quần áo của Môn Hành Chi, không tiếng động mà siết chặt. Sự nóng giận trước đó cũng dần dần giảm xuống. Sầm Ninh biết Môn Hành Chi đối với cô có bao nhiêu tốt. Cô cũng biết vừa nãy cũng có thể nói chuyện nhẹ nhàng, không cần thiết phải trừng mắt phồng mũi. Vừa rồi em nói bậy, em muốn rút lại lời nói. Âm thanh máy sấy ngay bên cạnh tai. Hơn nữa Sầm Ninh cúi thấp đầu, Môn Hành Chi cũng không để ý cô đang nói chuyện gì. Sầm Ninh đương nhiên là biết, cô chính là cố ý đó, nhân cơ hội hỗn loạn nhận sai. Em biết anh đối tốt với em không nên giống một con sói mắt trắng, em không nên nói mà không lựa lời. Anh không phải anh trai của em, anh khác bọn họ. Editor bản câu vớt là Bạch Nhãn Lang. Sói mắt trắng, ý chỉ những người không biết trả ơn. Gió điện đột nhiên ngừng. Môn Hành Chi, em nói chuyện à, Sầm Ninh? Không, gió điện tiếp tục thôi. Sầm Ninh, ông đối với em rất tốt, mọi người đều đối tốt với em, cho nên em mới muốn độc lập mạnh mẽ tự đứng lên, muốn báo đáp họ. Hơn nữa gió điện ngừng thôi. Sầm Ninh dừng lại, ngước mắt lên nhìn anh. Em đang nói chuyện. Môn Hành Chi nhíu mày. Sầm Ninh nhíu chặt quần áo của anh, không phủ nhận, lần này cô tiếp tục những gì vừa mới nói. Hơn nữa anh là người quan trọng nhất với em, làm sao có thể là người ngoài. Nhưng anh Hành Chi, em cũng đã lớn, không thể chuyện gì cũng phải dựa vào anh, có đúng không? Tóc đã khô, Môn Hành Chi đặt máy sấy xuống, vươn tay chỉnh lại. Anh vừa mới bị cô chọc giận, nhưng thật ra anh vẫn biết rằng ngoài mặt cô nhìn đơn giản nhưng tâm tư lại nặng nề. Cũng biết rằng cô từ trước đến nay đều tương đối cẩn thận. Chính là do anh ích kỷ muốn che chở cô, không muốn cô thoát khỏi lòng bàn tay mình. Nhưng bé con của anh cuối cùng cũng trưởng thành. Môn Hành Chi không tiếng động mà thở dài. Được rồi, ánh mắt Sầm Ninh sáng lên. Anh thấy em nói có đúng nên không tức giận. Anh làm sao không tức giận chứ? Sầm Ninh thấp giọng nói. Anh tức giận còn đi vào sấy tóc cho em làm gì? Môn Hành Chi thiếu chút nữa bật cười. Còn không phải nhìn em ngu ngốc, quấn tóc, nửa ngày không thấy ra. Bây giờ mà anh còn bận tâm cái này. Môn Hành Chi giữ mặt cô, buồn bực với cô nhưng luyến tiếc dừng sức. Anh nên bận tâm gì đây? Bận tâm em muốn bay đến một nơi mà anh không liên lạc được. Hay là cánh của em cứng cáp rồi không cần anh bảo vệ nữa? Không phải, Ninh Ninh, anh cho em đi, anh cho em tự do làm những điều em thích, anh không muốn ràng buộc em. Môn Hành Chi chậm rãi buông tay, chạm vào cô một chút hai má đã hồng hồng. Nhưng em phải nhớ cho kỹ, lúc mệt mỏi không cần một mình chống đỡ, em còn có anh. Kết chương.